Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, Cửu Huyền Sơn sương mù mở tản ra, chỗ này cỡ lớn trên quảng trường, tụ tập rồi càng ngày càng nhiều đệ tử, không hề chỉ có mới nhập môn đấy, dĩ vãng các sư huynh sư tỷ cũng chạy tới, bọn hắn cũng đang kỳ quái. Tại sao các trưởng lão lại đột nhiên tuyên bố triệu tập lệnh? Triệu tập bọn hắn tới chỗ này. Cái này nam vực thí luyện. Không nên chẳng qua là mới nhập môn đệ tử tham gia đấy sao? Phía dưới tụ tập nhân số đạt tới đỉnh phong thời gian. Đài cao trên nhất phương hướng. Ở trung tâm, một hồi không gian vạn vẹo. Gợn sóng khuếch tán ra. Đi theo sau. Một người trung niên nam tử xuất hiện, mọi người ngay ngắn hướng đưa ánh mắt tìm đến hướng. Đây là một cái thân mặc hắc y, tóc dài luồng quan, dáng người to lớn, quanh thân mảy may không nhiễm trung niên nam tử. Thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, bình bình đạm đạm, rồi lại chẳng biết tại sao có loại khó có thể hình dung lực hấp dẫn. Nhất là một đôi mắt. Tựa hồ tụ tập rồi thiên địa chi cảnh, làm cho người ta nhìn không thấu, sở không rõ, chính là phía dưới khí bia đệ tử. Rất có lĩnh tụ khí chất cố giữ y cùng triệu vực trạch cũng bị hoàn toàn cướp lấy quang huy. Như là một người bình thường, toàn bộ lớn quảng trường đều an tịnh lại. Trong không gian hình như có một cỗ vô hình tức giận đến trong chăn năm nam tử chiếm cứ. Nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Sắc mặt của mọi người đều kinh hãi mà lại ngưỡng mộ. Thành chủ, nửa ngày qua sau, có người phục hồi tinh thần lại kinh hô. Phù phù, lại có tâm linh yếu ớt chi nhân chống cự không được thành chủ phát ra tức giận đến quỳ xuống. Vẻ mặt cúng bái, bên cạnh, còn có người chân cũng ngoặt rồi ngoặt, lại đột nhiên bị người bên cạnh giữ chặt. Ngươi kéo ta xong rồi sao? Thành chủ đã đến không nên quỳ sao? Ngu ngốc, đây là thành chủ tinh thần khảo nghiệm mà ni, hắn mày nhíu lại nói. Bản thân tinh thần ý chí tại chống cự lấy trong không gian tức giận đến xâm nhập. Thiên cảnh tồn tại, giơ tay nhấc. Chân lúc giữa cũng đủ để trưởng trời khống chế đấy. Xâm nhập nhân tâm mà ni thiên chú thành lệ cũ. Mỗi lần điển lễ, thiên cảnh cường giả đều tản mát ra một đám khí tức. Dùng tôi luyện đệ tử tinh thần ý chí. Các đệ tử cộng đồng thừa nhận cái này một đám khí tức. Căn cứ tu vi cao thấp thừa nhận số lượng bất đồng. Gặp mãi cho đến điển lễ chấm dứt. Khương Dự tò mò nhìn cái này trống rỗng xuất hiện khí thế phi phàm trung niên nam tử. Đã đến Thiên Chú Thành lâu như thế, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đại đương gia đấy. Cảm thụ được cái này vị thành chủ uy thế. Sao vậy không hiểu thấu có loại đều muốn ôm lấy đùi xúc động đây. Khương Dự trong mắt hiện lên một tia mê mang, tinh thần có chút dao động. Chợt đấy, đại não ở chỗ sâu trong, cái kia khỏa kim cây, hình như có gió thổi qua, một hồi sản sạt lá cây va chạm phát tiếng vang lên. Khương Dự bừng tỉnh, hắn mắt lộ ra nghi hoặc, cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu, từ không biết giải quyết thế nào đến bừng tỉnh nửa hơi thời gian không đến. Nhìn bên cạnh. Mới phát hiện đã có không ít người quỳ xuống, sùng bái mà nhìn đài cao. Những người này phần lớn là tài nhập môn tân đệ tử. Cũng không có thiếu đệ tử. Tại nghiến răng nghiến lợi, trải đổ mồ hôi, gian khổ chống cự. Khương Dự nhìn xem một màn này, sắc mặt cổ quái, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc là đã xảy ra cái gì nhà hắn không biết sự tình sao. Sao vậy đều bộ dáng như vậy? Thành chủ đứng ở trên đài cao, sắc mặt bình tĩnh mà ngắm nhìn phía dưới mấy vạn đệ tử. Đối với những cái kia không thể chống lại cái kia một đám thiên cảnh khí tức đấy, hắn cũng không có cái gì nha thất vọng trách cứ. Người luôn luôn yếu lúc nhỏ, cũng tổng hội phát triển. Hôm nay vốn là đệ tử mới vô nam vực thí luyện điển lễ, nhưng mà bởi vì đã xảy ra một ít ngoài ý muốn, nam vực thí luyện đối tượng từ tân đệ tử mở rộng đến tất cả 30 tuổi phía dưới đệ tử. Thành chủ đã bắt đầu nói chuyện, đến nỗi là cái gì ngoài ý muốn nói đến đây. Hắn lời nói dừng một chút, cửu huyền sơn vườn quanh sương mù bắt đầu tiêu tán. Thiên chú thành chủ lời nói rất đơn giản, nói ra lúc cũng không có cái gì nha tâm tình, bình bình đạm đạm mà đi, nhưng mà mang đến tiếng vọng nhưng là cực lớn đấy. Trong lúc nhất thời, các đệ tử sắc mặt đều là biến đổi lớn, có kinh ngạc, kích động, khó có thể tin, còn có chút nghi hoặc. Lớn quảng trường lại bắt đầu ầm ĩ đứng lên, tiếng nghị luận nhao nhao. Đã liền cấp thứ hai trên đài cao khí bia đệ tử lúc này đều lộ ra vô cùng kích động tâm tình. Triệu Vực Trạch một đôi mắt lộ ra sắc bén chi sắc. Xưa nay bình thản cố giữ y ánh mắt đều hơi hơi giật giật. Thành chủ, giữ y nhớ rõ lần trước cửu huyền sơn mở ra tài qua hơn 10 năm mân y, cố giữ y tiến lên một bước. Nhàn nhạt nói ra, cố giữ y mà nói lập tức nhắc nhở tất cả mọi người. Đúng vậy, tài qua hơn 10 năm mân y mà cửu huyền sơn lần đó mở ra không phải trở lên nghìn năm là khoảng. Cách đấy, đúng vậy, nhưng lần này, nguyên nhân dù chưa tra ra, cửu huyền sơn sương mù bắt đầu tiêu tán nhưng là sự thật. Mà một khi hoàn toàn tiêu tán, chính là chỉ thuộc với các ngươi trẻ tuổi cơ hội. Không sai, cửu huyền sơn mở ra cần hơn 1.000 năm, nhưng mỗi lần có thể đi vào chỉ có 30 tuổi trở xuống người trẻ tuổi. Cơ hội như vậy có thể nói cực kỳ chân quý, bao nhiêu người đều sắp xếp không hơn. Thời gian nghìn năm, lần trước mở ra không sinh ra, lần sau mở ra người đã lão, là rất nhiều người đối với cửu huyền sơn oán niệm. Mà ni phải biết rằng, mỗi lần tiến vào cửu huyền sơn người, chỉ cần có thể còn sống trở về, tương lai thành tựu đều không thể đo lường. Thực tế đối với đã là địa cảnh cố giữ y đám người mà nói, mục đích của bọn hắn chỉ có thiên cảnh, nhưng thiên cảnh không phải chỉ bằng vào tư chất thiên phú có thể đạt tới, cần đặc thù nào đó đồ vật mới có thể hoàn thành một bước kia đột phá. Mà cửu huyền sơn trong thì có loại đồ vật này. Như vậy chúng ta lần này chính là muốn tiến vào cửu huyền sơn thí luyện sao? Có người kích động nhỏ giọng nói ra. Ngu ngốc, sao vậy? Khả năng sương mù không có tiêu tán, ai dám đi vào? Hắn người bên cạnh nói ra. Cửu huyền sơn sương mù hoàn toàn tiêu tán thời gian còn không có xác định, nhưng đoán chừng khả năng mấy tháng, tối đa bất quá một năm. Thành chủ nói ra, mà trong khoảng thời gian này, các ngươi cần toàn bộ lớn nhất khả năng mà nâng cao thực lực của chính mình. Dù sao, cùng các ngươi tranh chấp đấy là cả nam cảnh. Nghe vậy, tất cả mọi người tâm đều nắm thật chặt, ngay sau đó hiện lên hào tình vạn trượng. Toàn bộ nam cảnh, bọn họ là thiên chú thành đệ tử cao cấp nhất thế lực một trong. Không có người sợ hãi, trái lại tin tưởng bừng bừng, muốn đoạt lấy cơ duyên. Kế tiếp, chúng ta sẽ mở ra 29 chỗ thuộc về chúng ta thiên chú thành bảo địa bí cảnh. Vậy sau, rồi mới căn cứ tu vi của các ngươi phân phối. Trong khoảng thời gian này, có thể thành dài bao nhiêu, tự xem các ngươi chính mình rồi. 29 chỗ bảo địa bí cảnh có thể nói là thiên chú thành lớn nhất nội tình một trong rồi. Mấy vạn năm để nuôi dưỡng thiên chú thành không ít đệ tử, lần này toàn bộ mở ra, bên trong tài nguyên sợ là sẽ phải giảm bớt không ít. Nhưng so sánh với kế tiếp Cửu Huyền Sơn, cũng không tính cái gì nha. Thành chủ nói xong, lại ủng hộ rồi chúng đệ tử một phen, liền một bước bước ra, biến mất tại nguyên chỗ. Mà ở thành chủ ly khai một khắc, các đệ tử đều nhanh chóng ly khai, đi làm chuẩn bị đi. Lần này, Cửu Huyền Sơn mở ra, sẽ là bọn hắn nhân sinh một cái bước ngoặt, nắm chắc mới tốt. Từ đó Thanh Vân Trực Thượng không hề bình thường, các đệ tử đều đã đi ra, trống rỗng, chỉ còn Khương Dự một người, giống như không nghĩ qua là liền đụng với đại sự kiện. Hắn gãi gãi có chút đau đầu đầu, hắn từ thân chuẩn bị trước khi đến liền đã làm xong, tất cả linh thạch đều bị hắn thiên chú thành đổi thành rồi chữa thương bổ khí đan dược. Trong tàng thư các trụ cột tư liệu cũng dùng nhỏ giọt vòng tay ghi chép. Thời điểm này, có phải hay không nên trực tiếp chạy trốn rồi hả? Tuy rằng cái kia cái gì nha Cửu Huyền Sơn, còn có 29 chỗ bí cảnh, đều là chút ít cực kỳ khủng khiếp đồ vật. Nhưng hắn giờ này khắc này, chỉ quan tâm sao vậy an toàn từ phía trên đúc thành đi ra ngoài. Mạng nhỏ cũng không có, những cái kia có ích lợi gì. Thứ ba mạch nhà bởi vì chuyện này liền tạm thời đem mình ném ở một bên sao? Khương Dự khẳng định hy vọng như vậy, nhưng hy vọng về hy vọng, thực tế tình huống cũng khó mà nói. Vẫn phải là làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hết chương.